Alo, 1234, xin kính chào quý vị các bạn nha. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Hiện giờ thì mình đã đọc kịp, đuổi kịp tác rồi. Thế nên là việc ra truyện đều thì sẽ không thể được nữa. Mình còn phải chờ các bạn dịch giả cũng như là bên tác giả viết nữa. Hay là quý vị thông cảm giúp mình nhá. ok. Thôi, mình xin phép được vào tập truyện diễn biến ngày hôm nay nhé. Quý bạn nhớ like, share, ủng hộ cho mình, cũng như truy cập vào đường link của mình gắn ở mô tả video để ủng hộ cho các dịch giả. Nhớ là truyện Quang Âm Chí Ngoại được dịch độc quyền nhanh nhất trên Bạch Ngọc Sách. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tạ Điện Hạ. Huyết Điểm truyền âm thanh âm nghiêm túc, hai tay tiếp kiếm, sau đó đứng lên nhìn đại địa. Giọng nói như gió lạnh vang vọng. Tiên cấm, mở ra! Theo lời nói truyền ra, một tiếng nổ vang cực lớn từ dưới đáy hố sâu hình ngục ti ngập trời truyền đến. Bởi vì độ sâu kinh người, cho nên lúc thanh âm truyền ra, dư âm tiếng nổ vô cùng lớn, chấn động khuếch tán khắp bốn phương. Toàn bộ mặt đất rung động lắc lư, thậm chí không thiếu thân núi xa xa cũng bởi vậy chấn động, tựa như địa long trở mình. Bắt đầu sụp xuống. Thả mắt nhìn đi, phạm vi mặt đất mấy vạn dặm cũng xuất hiện từng đạo khe hở, từng trận khói xanh bốc lên trong khoảng thời gian ngắn, nhật nguyệt vô quang, thiên địa u ám. Mà đầu nguồn hết thảy những thứ này chính là phía trong hố sâu, giống như có một cánh cửa của địa ngục bị mở ra, dị chất mãnh liệt trước đó chưa từng có phóng thích, bay thẳng lên trời, rậm rạp, cuộn mình, tràn ra bốn phía. Mặc dù có từng đạo trận pháp chuẩn bị từ trước không ngừng vận hành, tinh lọc bốn phương, nhưng vẫn khó có thể xua tán dị chất tích lũy trong vô số năm tháng này. Nhưng mà nếu như thất hoàng tử đã quyết định mở ra tiên cấm, tự nhiên cũng có chuẩn bị đầy đủ. Cho nên rất nhanh liền có rất nhiều quân sĩ đi đến. Trên thân từng người đều có từng chiếc lồng giam đã thu nhỏ lại cỡ chừng quả đấm. Sau khi những chiếc lồng giam này được mở ra, lập tức có từng đạo thân ảnh bị những sợi dây xích buộc chặt từ trong bay ra, dần hóa thành một người có kích cỡ bình thường. Đây đều là tù binh Thánh Lan tộc. Những tù binh này hiển nhiên đều bị gieo xuống một chút vật đặc thù. Sau khi xuất hiện thì bọn họ có vẻ mặt hoảng sợ, bị ném tới bên trong dị chất, thân thể tựa như đã hóa thành hắc động, bắt đầu điên cuồng hấp thu dị chất. Trong chớp mắt, từng tu sĩ Thánh Lan tộc phát ra thanh âm thê lương tột cùng, tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Bởi vì trong người bị gieo xuống đồ vật đặc thù, cho nên bọn họ không hề tan vỡ mà nhao nhao dị hóa, trở thành dị thú không có thần trí. Sau đó lại bị những tu sĩ Hoàng Đô túm xiềng xích kéo quay trở về, phong ấn lại trong lồng giam. Một nhóm lại tiếp một nhóm. Một màn này khiến cho không ít người bốn phía nhìn thấy, tâm thần đều rung động lắc lư mãnh liệt. Mà từ đầu đến cuối, thất hoàng tử đứng giữa không trung đều không xuất hiện chút cảm xúc nào. Cho đến sau khi có hơn 200 vạn tù binh bị ném tới bên trong dị chất, toàn bộ bị dị hóa thành dị thú, rốt cục dị chất từ hố sâu tràn ra đã tiêu tán 8-9 thành. Đưa 200 vạn binh khí dị hóa này tới chiến trường, ném tới tiền tiến Thánh Nan tộc, chuyển giao một phần lễ vật nhỏ cho bọn họ. Lại đưa những tù binh còn lại lần lượt tới nơi đây, mỗi ngày không ngừng để bọn họ hấp thu. Phải đảm bảo dị chất nơi đây không dao động được nhân tộc Phong Hải quận chúng ta. Thất hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, nói xong liền quay người nhìn mọi người sau lưng. Như thế, được chứ? Quan thừa trầm mặc, phó cung chủ ba cung cúi đầu, toàn bộ những người xung quanh cũng cảm chịu. Các tộc ở bốn phương cũng run sợ trong lòng, toàn bộ đều thần sắc cung kính. Như vậy nhóm người thứ nhất tiến vào thôi. Thất hoàng tử nói xong, trong sự cung kính của mọi người, quay người rời đi. Quận thừa cùng với thống soái ba cung đứng sừng sững trên trời mà không đi theo. Bọn họ phải chịu trách nhiệm an toàn cùng với tiếp ứng bên ngoài. Về phần người chịu trách nhiệm tìm kiếm cụ thể, chính là vị huyết yểm đại soái kia. Vì vậy, dưới sự sắp xếp của gã, những người xung quanh cũng nhào nhào đi vào. Đoàn người chấp kiếm cung tiến vào hố sâu, trừ quân đoàn ra thì có bốn vị chấp sự. Bên trong bốn vị này, ngoại trừ Tư Nam đạo nhân cùng với Tôn chấp sự ra, hai vị khác đều đến từ chấp kiếm giả đi theo quân dưới trướng thất hoàng tử, tu vi cũng là quy hư nhị giai. Còn có cả Ti Luật cung cùng với Phụng Hành cung cũng đều do chấp sự riêng của bọn họ dẫn theo người. Đi theo bọn họ bay về phía hố sâu, dưới từng đạo mệnh lệnh, chúng tu trên mặt đất nhao nhao, bao gồm cả tướng sĩ Hoàng Đô, bắt đầu lần lượt tiến vào khu vực tiền cấm. Quân đoàn trong chấp kiếm cung, chỗ Hứa Thanh cũng tương tự hành động. Rất nhanh, hơn 10 vạn tu sĩ nhân tộc cũng theo hố sâu cực lớn bước vào bên trong. Lúc này, thân ảnh vị huyết yểm đại soái kia cũng tan biến trong hố sâu. Sau đó trận pháp nơi đây lập lòe tia sáng, càng có nhiều quân sĩ Hoàng Đô hơn nữa, mở ra vô số trận pháp. Từng tầng bao phủ khiến cho phòng thủ nơi này rất kiên cố. Cùng lúc trong hố sâu, từng đạo thân ảnh tu sĩ, từng nhóm gào thét lao xuống. Phía trước nhất chính là đoàn quân tiên phong, chịu trách nhiệm dò xét. Mỗi lần tới khu vực nhất định, xác định không có gì đáng ngại thì phía sau sẽ lần lượt có người tiến đến. Hết thảy đều có trật tự. Càng đi xuống, khí lạnh càng nặng, dị chất càng dày. Cho đến một lát, cuối cùng đã tới đáy. Hứa Thanh trông thấy ở đó có một cỗ trận pháp thạch trì khổng lồ và tràn ra cảm giác cổ xưa. Từng cây cột đá có khắc phù văn phức tạp cực lớn, sừng sững đứng chỗ này. Mỗi một cây đều là đầu mối hạch tâm then chốt của trận pháp. Mà bây giờ, trận tâm bên trong đã vỡ. Bên trong biên giới có rất nhiều hòn đá vờn quanh, là một cái lỗ thủng lớn bất quy tắc. Nhìn theo lỗ thủng, có thể thấy biên giới hình như tồn tại một thế giới. Chỗ đó chính là tiên cấm, cũng chính là nơi đã từng là một trong 36 hành cung của Huyền U Cổ Hoàng. Lúc đầu vỏ nó vốn không nằm trong lòng đất, nhưng sau đó bởi vì vỏ mặt đất biến hóa cùng với năm đó nhân tộc phong ấn, cho nên đã bị chôn xuống dưới vực sâu. Lúc Hứa Thanh quét mắt tới, đội trưởng bên cạnh hắn cũng đang đánh giá nơi đây. Giờ phút này cũng có người lần lượt đến. Thanh Thu, Ninh Viêm cũng ở trong đó. Sau khi chú ý thấy Ninh Viêm, đội trưởng rất là vui sướng, chạy tới ôm cổ Ninh Viêm, rồi túm tới bên cạnh Hứa Thanh. Sau đó hai mắt sáng lên, nhưng lại cố gắng bày ra một bộ dáng chân thành. Nè, Tiểu Ninh Ninh, ta rất nhớ người, ngươi có nhớ ta không? Ninh Viêm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đội trưởng cười nhạt, chậm rãi mở miệng. Ta không nhớ người. Cùng lúc đó bên trong quận đô, trong một chỗ dân cư, Ninh Viêm mơ mơ màng màng mở mắt ra, có chút mờ mịt. Nhìn chung quanh, sau đó con mắt của gã bỗng trợn to, chợt lao ra ngoài. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới biên giới quận đô, sau đó nhìn xuống phía dưới, phát hiện chỗ đó tràn nhật trận pháp. Không có nhiều người tồn tại. Đáy lòng lập tức kêu lên. Xong đời, tại sao ta mê man ngủ đi như vậy? Đến trễ mất rồi, không thể như thế được nha. Giờ phút này, trong hố sâu hình ngục ti, quanh bốn phía trận pháp thạch trùy tiên cấm, từng đạo thân ảnh tu sĩ đang liên tục phủ xuống. Phía trước, đám người Hứa Thanh đã đến, nhưng bọn họ cũng không tới gần lỗ thủng trận pháp vỡ vụn, mà đứng ở bên ngoài một chút duy trì cảnh giác quan sát lỗ thủng. Thế giới bên trong lỗ thủng chính là tiên cấm. Trong đó là một mảnh u ám, tràn nhập sương mù. Đó là dị chất nồng đậm đến trình độ nhất định tạo thành. Hết thảy đều rất mông lung và vặn vẹo. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy chỗ sâu bên trong giống như tồn tại rất nhiều kiến trúc cung điện. Còn có từng trận gào thét thê lương vang vọng từ trong ra, giống như nơi đây chính là cánh cửa nối với hoàng tuyền. Trong lúc Hứa Thanh quan sát hoàn cảnh nơi đây, đội trưởng bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn Ninh Viêm, bị chính mình ôm cổ. Câu trả lời của đối phương khiến đội trưởng cảm thấy tên này nhất định là thiếu cắn. Vì vậy liền lộ ra nụ cười nhạt, sờ sờ đầu Ninh Viêm, liếm liếm bờ môi. Tiểu Ninh Ninh, ngươi rất ngoan đúng không? Ninh Viêm tương tự cười nhạt nhìn về đội trưởng, tay phải hình như muốn giơ lên, giống như chuẩn bị đánh người, nhưng cũng giống như là đang vùng vẫy. Sau khi nhìn quanh thì vẫn khắc chế, quay đầu không để tới đội trưởng nữa. Mắt thấy Ninh Viêm như thế, đội trưởng liền hài lòng. Đội trưởng tự nhiên không cho rằng Ninh Viêm có đảm lượng đánh mình. Làm như vậy nhất định chính là muốn thoát khỏi cánh tay của mình. Nhưng hiển nhiên cuối cùng đối phương nhớ tới điểm tốt của mình. Vì vậy liền cảm động quyết định bỏ qua chống cự. Như này mới đúng nha. Tiểu Ninh Ninh, ta thực sự đặc biệt nhớ người. Đội trưởng cười hăng hắc ôm Ninh Viên đến trước mặt Hứa Thanh, nháy mắt ra hiệu về phía Hứa Thanh. Vẻ mặt kia người ngoài nhìn không hiểu, Hứa Thanh quét mắt một cái đã biết rõ đối phương muốn biểu thị cái gì. Đây lại đang nói với Hứa Thanh, lần này chúng ta phải hảo hảo sử dụng cái vũ khí này. Hứa Thanh mặt không cảm xúc liếc nhìn Ninh Viêm, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, khi rất nhiều tu sĩ phủ xuống nơi đây, bỗng có một đám tu sĩ mặc hắc bào, trên người tràn ra chấn động rất là mờ mịt, từ bên trên gào thét đến. Khí tức trên thân đám người kia phần lớn đều là âm lãnh, không giống với tu sĩ bình thường. Hình như tu hành một bộ công pháp cực kỳ đặc biệt, hình như từng thân thể lại giao hòa lẫn với nhau cùng một chỗ. Làm cho người ta có một loại cảm giác rất kỳ dị, đồng thời theo bản năng sẽ lệ lên cảm giác muốn tách ra. Điểm này có thể nhìn ra từ trên người những tướng sĩ hoàng đồ bốn phía. Sau khi nhìn thấy bọn họ, đám tướng sĩ này liền theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Mà thứ để cho Hứa Thanh trọng điểm chú ý là những người này đều đội mũ trùm đầu. Thân hình toàn bộ tu sĩ trong đó đều được bao phủ bên trong lớp hắc bào màu đen, mà bên trong bọn họ còn có một vị tu sĩ khí tức khác biệt. Người này bị túm tụm vây ở bên trong, nhìn như được bảo hộ, nhưng trên thực tế là ẩn hàm ý chứa giam lỏng. Bước chân lảo đảo, tu vi cấp độ kim đan mở thiên cung. Cùng lúc phủ xuống nơi đây, bị làn gió thổi ra dị chất từ lỗ thủng bên trong trận pháp nhấc lên một góc mũ bào, lộ ra chút gương mặt. Đó chính là Trương Tỷ Vạn. Gã cũng có chỗ bất đồng với lúc Hứa Thanh nhìn thấy vào nửa tháng trước. Nửa tháng trước tuy khuôn mặt Trương Tỷ Vạn tiều tụy trắng bệch, cả người uể oải, nhưng hôm nay trên gương mặt của gã thình lình xuất hiện vô số mạch máu màu đỏ, tựa như một cái mạng nhện thoạt nhìn rất là quỷ dị. Đồng thời biểu cảm kia hình như cũng đang rất là đau khổ. Nhìn qua một màn này, Hứa Thanh lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn nhớ tới ngón tay của thần linh nói ngay lúc đó. Hồng Nguyệt sắp thức tỉnh. Hứa Thanh bất động thanh sắc lùi ra phía sau vài bước. Đội trưởng bên cạnh cũng nhìn thấy hết thảy. Nụ cười trên mặt tan biến, tương tự lùi về sau một chút. Ninh Viêm bị ôm, cũng thuận thế lùi ra phía sau. Cũng không biết có phải Ninh Viêm cố ý hay không, giờ phút này trong lúc thuận thế lùi ra phía sau, gã lựa chọn đứng ở phía trước Hứa Thanh cùng đội trưởng, cản trở một chút tầm nhìn đến từ đám người mặc hắc bào kia. Mà sau khi đám người mặc hắc bào kia đến, đảo mắt qua nhìn bốn phía, sau đó chọn một nơi hẻo lánh đứng im. Tu sĩ nguyên bản đứng ở chỗ đó đều theo bản năng rời xa. Cho đến một lát sau, thân ảnh huyết điểm đại soái chịu trách nhiệm thăm dò lần này từ bên trong đội ngũ xuống, trôi lơ lửng ở trên lỗ thủng trận pháp. Khí tức huyết sát trên người bộc phát, tràn nhập bốn phương. Gã cúi đầu liếc mắt nhìn lỗ thủng, nhàn nhạt mở miệng. Quỳ hư tiến vào trước nhất, linh tàng tiếp theo sau. Lời vừa nói ra, chấp sự ba cung cùng với đại tướng Hoàng Đô lập tức đi ra. Không chần chờ chút nào, nháy mắt chui thẳng vào lỗ thủng. Sương mù bên trong lỗ thủng quận mình mơ hồ truyền tới tiếng gào thét thê lương. Một lát sau đến biến thành im lặng. Lúc này liền có bạch quang từ chỗ sâu trong lỗ thủng sương mù đập lè. Đại quân, tiến vào. Huyết điểm đại soái khẽ quát một tiếng, thân thể bước một bước về phía trước tiến vào lỗ thủng. Những người khác cũng đều lần lượt đi theo. Hứa Thanh cùng đội trưởng trong đó, Thanh Thu cùng với Khổng Tường Long đồng dạng cũng ở bên trong. Theo mọi người nhảy xuống, một cái thế giới mông lung lập tức chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Phiến thế giới này không nhìn thấy điểm cuối, mặt đất là một mảnh mơ hồ. Có thể là mờ nhìn thấy kiến trúc khắp nơi ẩn giấu trong sương mù. Chính là bản thân ở không trung, cho nên nhìn thấy rất nhỏ, chỉ có thể đại khái cảm thụ được một cảm giác rất cổ xưa. Cụ thể, khó có thể thấy rõ. Mà bốn phía đều đang vặn vẹo, giữa thiên địa chẳng những tràn nhập dị chất, trong thế giới sương mù phía dưới càng truyền đến vô số tiếng gào thét thê lương. Về phần bầu trời, không phải tự nhiên hình thành, mà do người tạo ra. Thoạt nhìn tựa như là một tấm gương cực lớn, nhưng không phải bằng phẳng, mà là đường cong hình cung. Nhất là vị trí bọn họ tiến vào lúc này, đường cong ở đây càng lớn. Màn trời bốn phía ở đây cũng lõm xuống, tạo thành một cái lối đi, giống như một cái miệng thật lớn. Nhìn qua tất cả mọi thứ, trong lòng Hứa Thanh chấn động, đồng thời cũng cảm nhận được cảm giác thoải mái từ thân thể truyền ra càng lúc càng mãnh liệt, giống như đang khát vọng muốn hấp thu. Giờ phút này hắn không dám vọng động, lần nữa kiềm chế, lúc này bên cạnh truyền tới lời nói của đội trưởng. Tiểu sư đệ, ngươi nói xem, đây sẽ không phải một cái bình đó chứ? Đội trưởng kéo Ninh Viêm lại, đứng bên cạnh Hứa Thanh, nhìn bốn phía chung quanh và truyền ra âm thanh kinh ngạc. Đồng thời Hứa Thanh cũng có điều xem xét, nhanh chóng quay đầu, trông thấy thân ảnh đám người mặc hắc bào vây quanh Trương Ti Vận đi xa. Những người này sau khi tiến vào tiên cấm hình như đã có mục đích chuẩn xác, giờ phút này dùng tốc độ bay nhanh, trong chốc lát liền tan biến ở sâu trong sương mù. Mắt thấy thế, đáy lòng Hứa Thanh có chút nao nao, đội trưởng càng là rối bời. Hai người nhìn nhau một cái truyền âm. Không đúng nhỉ, tiểu sư đệ, sư tôn đâu? Có thể sư tôn đã dùng phương pháp đặc thù đến rồi hay không? Hay là thay đổi hình dạng, cho nên chúng ta không thể cảm giác ra, cũng bình thường. Hứa Thanh suy nghĩ một chút liền truyền âm trả lời. Đội trưởng nghe vậy gật đầu. Có đạo lý, tính cách lão đầu tử luôn nham hiểm. Hẳn là lấy phương pháp chúng ta không biết được đi vào. Huống hồ ta hiểu rất rõ lão già này. Vừa nghe thấy thần linh, đoán chừng nước bọt cũng chảy ra. Còn cần chúng ta phải giúp đỡ lão bớt đấy chứ. Tuyệt đối sẽ không có chuyện làm như không nghe thấy. Cho nên, bây giờ hai ta vẫn nhanh chóng hạ xuống, kiếm chút điểm tâm trước là được. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, Hứa Thanh suy tư, sau đó nhẹ gật đầu. Lúc hai người truyền âm, Ninh Viêm vẫn bị đội trưởng ôm một nhánh tay, đột nhiên bộ dáng sợ hãi chạy mất. Vì vậy, trong lúc sương mù chảy xuôi, che khuất trước mặt, Ninh Viêm nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn đội trưởng. Hứa Thanh và đội trưởng không hề phát hiện ra việc này. Giờ phút này câu thông xong, hai người đạt thành chung nhận thức, cùng đại quân cùng nhau tiến thẳng về phía trước. Đội trưởng vẫn kéo Ninh Viêm lại như trước, hai người phía trước và Hứa Thanh phía sau. Rất nhanh, bọn họ cùng tu sĩ bốn phía cùng nhau phủ xuống dưới mặt đất sương mù. Vừa mới rơi xuống, liền có tiếng nổ vang truyền đến. Trong sương mù vang vọng thanh âm chém giết. Mơ hồ có thể nhìn thấy một chút thân hình dị thú khổng lồ đang xuất hiện từ trong sương mù, đang chém giết cùng với Quy Hư và Linh Tàng, đã đến trước. Mà theo bọn họ phủ xuống, kiến trúc khắp vùng đất cũng rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều. Một mảnh phạm vi cực lớn nơi đây bị một đoàn cung điện bao trùm khắp toàn bộ đại địa. Vô số cung điện miếu thờ hợp thành một thành trì. Tràn đầy cảm giác tang thương và cổ xưa, đồng thời cũng mang theo cực hạn quỷ dị. Bởi vì những kiến trúc này đều bị máu thịt màu tím đen bao bọc, và lại cũng đang ngọ nguậy. Thả mắt nhìn đi, không chỉ kiến trúc như thế, đại địa cũng là như thế, bị máu thịt phủ kín, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người, để ý kỹ xung quanh, dọn dẹp để tạo ra khu vực an toàn. Trong sương mù, truyền ra giọng nói lạnh như băng. Đây là pháp chỉ của huyết ẻm đại soái. Ngay khi pháp chỉ vang vọng bát phương, hơn 10 vạn tu sĩ phủ xuống nơi đây, lập tức lu bu công việc. Dựa theo phân công khác biệt, có người lấy khô lỗi chiến tranh ra sử dụng, nhảy vào trong sương mù chém giết. Có người nhanh chóng kiến tạo trận pháp nơi đây, khiến lực lượng trận pháp bao phủ bát phương. Có người bắt đầu tinh lọc chung quanh, xua đuổi dị chất cùng máu thịt trong khiến khu vực tản về bốn phía. Đa số người còn lại thì chia làm từng tiểu đội, khuếch tán ra khắp bốn phương. Làm việc này, phần lớn là tu sĩ chấp kiếm cung cùng tướng sĩ Hoàng Đô. Hứa Thanh cùng đội trưởng ở trong đó về phần đám người Thanh Thu cùng Khổng Tường Long, bởi vì người ở đây quá đông nên không tìm được, chẳng biết đã đi đâu. Cứ như vậy, dựa theo kế hoạch, một khu vực rất nhanh để được sáng lập ra, lại còn không ngừng mở rộng về bốn phía. Bất kỳ một phương hướng nào đều gặp trở ngại bản thân không cách nào giải quyết. Sau khi báo cáo đều có cường giả rất nhanh đã đến, trấn áp mục tiêu. Dưới sự an bài của vị huyết điểm đại soái, tất cả đều vô cùng ngay ngắn, trật tự. Trong lúc này, Hứa Thanh và đội trưởng cũng nhìn thấy dị thú trong sương mù. Đó là một loại hung thú dữ tợn, toàn thân đồng dạng một màu tím đen. Chúng không có thần trí, toàn thân tràn nhập dị chất, chiến lực không tầm thường. Và lại thân thể cao lớn, chiến lực lại càng kinh người. Cho đến khi sau khi phủ xuống nơi đây hơn nửa ngày, lúc mọi người sáng lập khu vực an toàn đến phạm vi nhất định, đã bắt đầu nghỉ ngơi và phục hồi. Dẫu sao, dị chất nơi đây quá nồng đậm, thường cách một đoạn thời gian sẽ phái toàn lực đi thanh trừ dị chất trong người, phòng ngừa bản thân bị dị hóa. Trong lúc này, sau khi Hứa Thanh và đội trưởng câu thông, hai người tiếp nhận cái nhiệm vụ dò xét, lựa chọn rời khỏi. Đương nhiên, Ninh Viêm cũng ở trong đó. Ở lại chỗ này không tác dụng, chúng ta không sợ dị chất, phải nhanh chóng đi tìm kiếm chút điểm tâm nếm thử, không thể đi một chuyến uổng công. Còn có vũ khí Ninh Viêm này nữa, chúng ta phải sử dụng cho tốt. Đội trưởng kéo Ninh Viêm lại, vừa chạy nhanh về phía trước, vừa truyền âm với Hứa Thanh. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Ninh Viêm, đáy lòng có chút đồng cảm. Người này trong hơn nửa ngày đều không rời khỏi cánh tay đội trưởng. Rõ ràng là đội trưởng lo lắng vũ khí chạy mất. Mà Ninh Viêm bên đó giống như đã cam chịu số phận, thi thoảng sẽ có chút cảm xúc vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn là cam chịu. Hứa Thanh nhìn qua trong mắt nhịn không được mở miệng. Đại sư huynh, tay ngươi không mỏi sao? Có cần buông Ninh Viêm ra chút hay không? Mỏi cái gì? Ta phải bảo vệ tiểu Ninh Ninh của chúng ta. Đại sư huynh đoan chính nghiêm khắc nói, sau đó chân thành nhìn Ninh Viêm. Tiểu Ninh Ninh, ngươi yên tâm, lần này đi cùng ta, ngươi nhất định có thịt ăn. Nói xong, đội trưởng nhịn không được đưa tay lên sờ sờ đầu Ninh Viêm. Cũng không biết vì sao, từ sau lần sờ đầu đối phương, y liền theo bản năng yêu thích động tác này. Hình như sờ đầu Ninh Viêm khiến y có một loại khoái cảm kỳ dị. Hô hấp Ninh Viêm có chút dồn dập, liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu, sau đó bỗng mở miệng. Các người muốn kiếm thứ tốt ư? Trước khi đi, ta đã điều tra một chút tình báo, biết rõ địa phương, có lẽ chỗ tốt đồ vật không tệ. Ta đưa bọn người đi qua. Đội trưởng nghe vậy liền trừng mắt nhìn Ninh Viêm, vẻ mặt vui mừng nhưng bí mật truyền âm cho Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, Ninh Viêm này hình như có chút không đúng. Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, trong lòng cũng đang dâng lên nghi ngờ. Trên thực tế hắn mới từ trong phản ứng của Ninh Viêm phát hiện ra đối phương có điểm lạ. Dù sao Ninh Viêm cũng được hắn đưa về từ Chiêu Hà Châu, lại còn an bài vào trong thư lệnh ty làm việc. Cho nên hắn cũng có chút phán đoán đối với ngữ khí nói chuyện của Ninh Viêm. Mà những lời đối phương nói vào thời khắc này cũng có điểm lạ lạ. Hình như không phải thuộc về ngữ khí của Ninh Viêm. Nhưng ngay lúc Hứa Thanh đang muốn truyền âm bảo đội trưởng biết nghi ngờ của mình, một tiếng hừ lạnh quen thuộc đột nhiên vang vọng trong tâm thần của hắn. Tiếng hừ lạnh này ẩn chứa cảnh cáo. Sau khi Hứa Thanh nghe được liền run một cái, thân sắc lập tức nghiêm nghị, truyền âm cho đội trưởng. Đại sư huynh, lúc trước Ninh Viêm được ta đưa về từ Chiêu Hà Châu nên ta hiểu rõ, đã gặp chút chuyện Chiêu Hà Châu cho nên tính cách có chút cải biến, hết thảy đều thường. Hứa Thanh nói xong trong đầu lại vang vọng tiếng hắng giọng quen thuộc, trong đó bao hàm thỏa mãn. Hứa Thanh cúi đầu thở dài một tiếng trong lòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới sư tôn thế mà đang ngay trước mắt mình. Tiếng hư lạnh ẩn chứa cảnh cáo vừa rồi khiến Hứa Thanh hiểu rõ sư tôn đây đã đang muốn giáo huấn đại sư huynh. Vì vậy hắn đồng cảm đưa mắt nhìn đội trưởng, trong lòng nhắc nhở, tiếng hư lạnh của sư tôn khiến cho hắn biết mình vẫn không nên nhắc nhở thì tốt hơn. Đội trưởng nghe lời Hứa Thanh nói vẫn cứ hồ nghi lướt qua Ninh Viêm. Trên mặt Ninh Viêm bày ra nụ cười thành khẩn. Đội trưởng, trước khi ta đi đã điều tra rất nhiều, huống hồ ngươi cũng biết. Ta cũng có huyết mạch đặc biệt nên ta mơ hồ phát hiện chỗ đó khả năng có thứ tốt. Đội trưởng trợn mắt nhìn cả, sau đó lại nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh ho khan một tiếng, vừa muốn nhắc nhở một chút cho đội trưởng lại phát hiện Ninh Viêm đang cười nhạt nhìn mình. Vì vậy lập tức nghiêng sắc mặt lại. Đại sư huynh, chúng ta đi nhanh, ta tin tưởng Ninh Viêm. Đội trưởng tổng cảm thấy có gì là lạ, vì vậy đưa tay sờ sờ đầu Ninh Viêm. Tiểu Ninh Ninh, ngươi, đại sư huynh. Mắt thấy đại sư huynh vẫn còn tìm đường chết, đáy lòng Hứa Thanh run lên, nhanh chóng cắt ngang. Đại sư huynh, thật ra Ninh Viêm rất đáng thương, ngươi không nên cứ ôm gã hoài. Thả gã ra. Ta biết rõ ngươi sở dĩ như vậy là bởi vì Ninh Viêm đã từng nói rất nhiều lời nói bậy về sư tôn chúng ta, cho nên ngươi muốn trừng phạt gã. Hả? Đội trưởng khẽ giật mình, nhưng y là người nhanh nhạy, hầu như ngay lập tức liền kịp phản ứng, ánh mắt trợn to, cánh tay định vuốt đầu Ninh Viêm trở nên cứng một chút. Đồng thời cũng cảm thấy Hứa Thanh không bình thường, vì vậy liền cẩn thận nhìn Ninh Viêm. Chậm rãi thu hồi tay phải định sờ bụng Ninh Viêm, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được muốn thử xác định một chút, vì vậy đưa tay vỗ tới. Đùng! Hai mắt Hứa Thanh nhắm nghiền, mặt Ninh Viêm không cảm xúc, mặc kệ đội trưởng đập trên bụng mình. Không có nhánh mây. Đội trưởng hít vào một hơi, trong thế giới tràn nhập âm lãnh này, trán của y đã mơ hồ đổ mồ hôi, trên mặt nộ ra nụ cười ngượng ngùng. Ninh Viêm bình tĩnh nhìn qua đội trưởng, ánh mắt ẩn chứa thâm ý, nhìn đến mức thân thể đội trưởng run rẩy, theo bản năng lui về sau vài bước, đến bên cạnh Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. À, Tiểu Thanh, lúc trước ở bên ngoài vì sao ngươi lại kêu ta đi vỗ bụng Ninh Viêm chứ? Thật không có lễ độ, sư tôn dạy chúng ta thế nào? Chẳng lẽ ngươi quen rồi sao? Ta nói với ngươi nha, sư tôn đối tốt với chúng ta, giống như phụ mẫu vậy, đời này chúng ta không cách nào báo đáp hết được. Cho nên, lời sư tôn nói, chúng ta nhất định phải nghiêm túc nghe theo và nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì mỗi một khi chúng ta đi sai đường, chỉ cần nhớ tới lời sư tôn nói, liền có thể giúp chúng ta tìm được phương hướng chính xác. Lời lẽ đội trưởng đoan chính nghiêm khắc, Hứa Thanh mở mắt nhìn đội trưởng một chút, ha ha cười một cái quay đầu. Hắn đã hết lòng cứu giúp lấy, vị đại sư huynh tự tìm đường chết thật không cứu nổi, cũng không muốn đi cứu. Ngươi có muốn vỗ một cái nữa không? Ninh Viêm nhàn nhạt mở miệng. Đội trưởng run lên một cái, nhanh chóng lắc đầu, chú ý đến trên người Ninh Viêm, cảm thấy như vậy không tốt, sợ làm đối phương cảm thấy mình đang nhịn bụng, vì vậy cố nén run rẩy nhìn mặt Ninh Viêm. Nhưng lại cảm thấy không ổn, sợ bị cho mình đang nhìn đầu đối phương, dẫu sao lúc trước cũng đã sờ soạng nơi đó nhiều lần. Quả nhiên, Ninh Viêm chú ý tới ánh mắt đội trưởng, bình tĩnh truyền ra lời nói. Còn muốn sờ đầu vài cái nữa hay không? Đội trưởng tựa như một cái trống lúc lắc, nhanh chóng lắc đầu, đáy lòng kêu rên. Nhất là nghĩ đến cảm xúc thoải mái kia của mình, cả người y càng lúc càng run rẩy kịch liệt, vì vậy lập tức quay đầu răn dạy Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, ta phải phê bình ngươi. Lần trước lúc Ninh Viêm nói bậy về sư tôn, ta đã muốn đánh chết gã, ngươi không nên ngăn cản. Mà thôi. Lần này ta sẽ không làm khó Ninh Viêm người nữa. Ngươi cẩn thận trong một chút, về sau còn dám nói bậy với sư tôn, đừng trách ta vô tình. Kiếp này của Trần Nhị Ngưu ta, hễ trông thấy mảy may tổn hại nào dám bất kính với sư tôn của ta, dù xa gần cũng nhất định phải giết. Cho nên tiểu sư đệ, về sau không nên ngăn cản ta nữa, nếu không ta sẽ trở mặt với người, vì sư tôn Trần Nhị Ngưu ta có thể liều mạng của mình. Đội trưởng lớn tiếng mở miệng. Sắc mặt Ninh Viêm hơi trì hoãn. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, bỗng nhiên đưa ngón tay chỉ về đám sương mù xa xa. Đại sư huynh, ngươi xem chỗ sương mù đó, chẳng phải có điểm giống với vân thú gặp phải lúc trước. Vân thú, nơi đây quá nguy hiểm. Đội trưởng trừng mắt nhìn chỗ đó lập tức kinh hô. Sau đó y bày ra bộ dáng vô cùng cảnh giác đứng cạnh Ninh Viêm. Tựa hồ chỉ cần có một chút nguy hiểm, y sẽ dũng cảm quên mình để bảo hộ đối phương. Mà những lời này hình như kích thích Ninh Viêm. Ninh Viêm hừ lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt liếc đội trưởng. Đội trưởng ủy khuất nịnh nọt nhìn Ninh Viêm. Hai các người theo ta đi. Ninh Viêm hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến chỗ sâu trong sương mù. Hứa Thanh lập tức theo kịp, không để ý đội trưởng. Đội trưởng cắn răng cũng nhanh chóng đi theo. Đến lúc bên cạnh Hứa Thanh, bày ra bộ dáng người vô tội với Hứa Thanh, sau đó móc ra viên đá màu xanh nhanh chóng đưa tới. Biểu cảm Hứa Thanh có chỗ hỏa hoãn. Ba người cứ như vậy, bay nhanh, lấy Ninh Viêm cầm đầu. Giữa đám cung điện màu máu tràn nhập máu thịt này, không ngừng đi về phía trước. Mặc dù trên đường cũng gặp phải một chút quỷ dị cùng với dị thú, nhưng cũng không quá khó xử lý. Những con dị thú cấp độ kim đan mở thiên cung đều bị đội trưởng giành xuất thủ trước, nhanh chóng giết chết rất đều đát. Về phần dị thú dị hóa có chiến lược kinh khủng, hầu như chỉ cần vừa lộ ra khí tức, thì từng con liền lập tức run rẩy, thân hình bắt đầu già yếu cho đến khi hóa thành tro bụi. Một màn này khiến cho tâm thần Hứa Thanh cùng đội trưởng bay lên gợn sóng. cho đến khi một con dị thú mấy trăm trượng kia tràn ra khí tức quy hư nhất giai đại viên mãn xuất hiện ở phía xa. Cũng tương tự như vậy, trong lúc nó rung động lắc lư, hóa thành cho bụi, tâm thần Hứa Thanh chấn động. Ánh mắt đội trưởng cũng điên cuồng nháy, hai người nhịn không được, đều đối mặt nhìn nhau một cái. Mặc dù biết sư tôn của mình giỏi về ẩn giấu, nhưng chiến lực chân thật đến cùng thế nào, ngoại trừ chính mình thì người ngoài không biết. Nhưng có thể làm cho một dị thú quy hư nhất giai đại viên mãn trong khoảnh khắc tàn vỡ, loại chiến lực này ít nhất cũng là quy hư nhị giai. Nhất định vẫn chưa phải là cực hạn. Đội trưởng truyền âm. Hứa Thanh dùng sức gật đầu, cực kỳ tán đồng ý này. Ninh Viêm phía trước quay lại liếc mắt nhìn hai người, thần sắc cười ngạo nghễ. Đội trưởng vội vàng nịnh nọt, Hứa Thanh trừng mắt, biểu cảm vô cùng nhu thuận. Mà càng xâm nhập, theo dị chất nơi đây nồng đậm, Hứa Thanh cảm giác thân thể của mình xuất hiện dấu hiệu tự động run rẩy, không thể điều khiển. Cảm giác khát vọng mãnh liệt từ mỗi tấc máu thịt toàn thân truyền ra, hội tụ đến bên trong tâm thần. Hứa Thanh hiểu rõ, đây là bởi vì thân hình của hắn được ngón tay thần linh cải tạo, nên đồng nguyên cùng với nơi đây. Lúc trước đông người nên Hứa Thanh không dám hấp thu, nhưng bây giờ tương đối an toàn, vì Hứa Thanh chỉ trần chờ một chút, sau đó cũng là bỏ bớt ràng buộc với thân mình, hấp thu một hơi chút dị chất nơi đây. Theo dị chất nhanh chóng dung nhập, thân thể Hứa Thanh chấn động, một cỗ cảm giác thoải mái dễ chịu trước đó chưa từng có, ngay lập tức tràn nhập toàn thân hắn. Toàn bộ lỗ chân lông cũng theo bản năng mở ra, từng sợi dị chất nhanh chóng dung nhập. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng thân thể của mình đang được bồi dưỡng, đang trở nên mạnh mẽ. Mà theo dị chất dung nhập, những sợi tơ màu vàng trong cơ thể hắn cũng đều nhanh chóng trở nên dễ chịu và lại bắt đầu chuyển động, sau đó càng lúc càng hoạt động mạnh hơn, đồng thời cũng hấp thu dị chất dung nhập bên trong máu thịt. Tiếp theo, liền sinh ra một chùm lực lượng màu vàng giống như linh lực. Tựa như linh lực cũng không phải linh lực, Hứa Thanh đảo thần thức nhìn qua, trong mơ hồ cảm giác được khí tức thần linh bên trong. Đây là... Hô hấp Hứa Thanh dần dồn dập, tâm thần chấn động. Mà thứ màu vàng giống như linh lực này, tuy chỉ là một chùm, nhưng một khắc khi nó xuất hiện, độc đan, tử nguyệt, quỷ đế sơn bên trong thiên cung, đồng thời rung động lắc lư, chợt tràn ra lực hút, dường như muốn chia cắt lực lượng màu vàng này. Nhất là độc đan. Nó giống như mặt đất khô héo thấy được cam lộ vậy, giống như một người đói bụng lâu nhìn thấy mỹ thực, hoàn toàn phát cuồng, tràn ra khí tức kinh khủng. Khí tức này rõ ràng để cho tử nguyệt cùng quỷ đế sơn cũng hơi dừng lại. Vì vậy độc đan chia cắt được nhiều nhất, trọn vẹn 5 thành bị nó hút đi. Tử nguyệt một hơi nuốt 3 thành, quỷ đế sơn cầm đi hơn 1 thành. Mà sau khi hấp thu, cảm giác độc đan khôi phục lại càng thêm rõ ràng. Ánh sáng tím của tử nguyệt càng trở nên càng lúc rực rỡ, như đã thoải mái. Hình như đã rất lâu rồi, tới tận bây giờ, nó mới chính thức có được trợ cấp. Quỷ đế sơn cũng là như vậy. Đôi mắt lộ tinh mang. Hết thảy những thứ này khiến cho trong lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng cực lớn, đồng thời khát vọng đến từ thân hình càng mãnh liệt hơn. Vì vậy hắn nghiến răng, lần nữa tản ra bộ phận lực lượng áp chế thân thể. Một vòng xoáy lập tức xuất hiện bốn phía Hứa Thanh, bị dị chất bát phương nổ vàng mà đến. Thời điểm sương mù bốn phía nhanh chóng lưu động, vào thời khắc này tiếng kêu rên, gào thét, tràn nhập gần đó, im bặt mà dừng. Tâm thần Hứa Thanh nhảy dựng, nhanh chóng áp chế. Đội trưởng chợt quay lại, bất khả tư nghị nhìn Hứa Thanh. Bước chân Ninh Viêm cũng dừng, ánh mắt nhìn Hứa Thanh kèm theo nét vui mừng. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, vừa muốn giải thích, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đại địa chấn động, mây mù bốn phía điên cuồng dũng động, từng bầy dị thú từ bát phương bay vào tới đây. Tiếng gào thét ẩn chứa sự tham lam, tràn nhập điên cuồng, tựa như đối với chúng nó mà nói. Nơi này xuất hiện mỹ vị không cách nào hình dung, muốn lao tới thôn vệ. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bộc phát trong lòng Hứa Thanh. Thân thể Ninh Viêm nhoáng một cái lập tức tới gần Hứa Thanh cùng đội trưởng. Sau khi nắm lên chợt nhảy về phía trước, nháy mắt tan biến khỏi nơi này. Rất nhanh, nơi bọn họ biến mất lập tức bị vô số dị thú dữ tợn, nôn nóng hội tụ. Càng có thêm từng đợt gào thét thê lương không ngừng truyền ra. Hình như đang tìm kiếm thứ gì, nhưng không có kết quả. Cho đến một lát sau, cảm giác nôn nóng của chúng mới chậm rãi bình phục, riêng phần mình tán đi, lúc này một nơi cách đó ngoài trăm dặm, thân ảnh Ninh Viêm mang theo đội trưởng cùng Hứa Thanh liền lộ ra. Vừa xuất hiện, đội trưởng lập tức nhìn Hứa Thanh cấp tốc mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi... Cầm miệng! Ninh Viêm trừng mắt. Đội trưởng vội vàng co đầu lại. Ninh Viêm hừ lạnh một tiếng, lúc này quay đầu nhìn Hứa Thanh, biểu cảm nghịch chuyển, vẻ mặt biến thành ôn hòa, trong mắt đều là tán thưởng, nhu hòa mở miệng. Lão Tứ à, là do thân thể của ngươi tại thanh. Trong lòng Hứa Thanh cũng là run sợ, vừa rồi hắn cảm nhận được những dị thú kia rõ ràng rất nóng nảy, các loại cảm giác muốn thôn phệ hắn cực kỳ mãnh liệt. Đúng vậy sư tôn, lúc trước ta từng nói qua với ngươi, thân hình này của ta đã từng được ngón tay thần linh cải tạo qua. Hứa Thanh vội vàng mở miệng, giờ phút này cũng không cần thiết giả bộ như không nhận ra sư tôn nữa. Mà khi ban đầu thất gia đến, lúc Hứa Thanh miêu tả mưu đồ lần này cũng đã cáo chi hết thảy với thất gia. Dẫu sao cũng phải giải thích tại sao mình biết được việc Hồng Nguyệt muốn cắn nuốt thần đinh ở trong tiền cấm. Sư tôn, ta toàn lực kiềm chế một chút, cố gắng không dẫn động ý niệm thôn phệ của dị thú. Hứa Thanh thở sâu, giờ phút này còn có cảm giác tim đập nhanh. Ngươi sai rồi, những dị thú kia tới đây không phải vì nuốt ngươi, mà theo bản năng đưa mình ra để ngươi sử dụng, muốn cho ngươi thôn phệ chúng nó, bởi vì bản thân chúng nó cũng là bởi vì đầu nguồn khí tức bản thể của thân hình này biến thành. Nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác không thích hợp, bởi vì đầu nguồn của ngón tay kia cũng chính là cái vị thần linh ngủ say trong này, vẫn còn chưa chết. Đợi thần linh đó chết là ngươi có thể yên tâm cắn nuốt, nếu không cuối cùng sẽ gặp tai họa ngầm có ý chí thần linh bên trên. Còn nữa, có sinh ra thần nguyên hay không? Mắt thần thất gia lộ kỳ mang, đó là một thứ màu vàng cùng loại với đinh đực. Nói xong, thất gia giơ tay lên, một chùm lực lượng màu vàng nhạt xuất hiện trong tay. Chính là cái này. Thất gia nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt có vẻ chờ mong nồng đậm. Hứa Thanh giơ tay lên, thôi phát tiên cung trong cơ thể. Sau một lúc, một tia lực lượng màu vàng nhỏ hơn rất nhiều so với thất gia, nhưng màu sắc càng thêm nồng đậm hơn xuất hiện. Thất gia nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh nhìn thất gia. Sau một lúc lâu, thất gia vô cùng thoải mái cười ha ha. Tốt, ha ha ha, không hổ là đại đệ tử y bát của ta. Về sau hai người thề cho chúng ta cùng nhau quát tháo thiên địa. Một bên đội trưởng nghe vậy cũng giơ tay lên, cố gắng cả buổi lặng lẽ thu hồi ho khan một tiếng. Sư tôn, còn có ta. Ta mới là đại đệ tử của ngài. Ngươi, nếu còn không cố gắng, về sau ngươi chính là lão tử, để cho Hứa Thanh trở thành đại sư huynh của ngươi đi. Thất gia hừ lạnh. Lời này vừa ra, trong đầu đội trưởng tựa như có một đạo thiên lôi đánh xuống, vang lên tiếng ngập trời nổ tung. Thanh âm ầm ầm khiến cho ánh mắt của y trợn to, hô hấp dồn dập, tâm thần vô cùng chấn động. Nghĩ đến nếu quả thực có một ngày như vậy, đội trưởng giật mình một cái, thần sắc nghiêm nghị. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Cái gì mà nữ nhi tình trường, về sau Trần Nhị Ngưu ta đảm bảo toàn bộ, muốn một lòng tu luyện, cố gắng làm đại sự. Thất gia hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Hứa Thanh không nói gì. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, lập tức bày ra bộ dáng giật mình, nhìn qua lực lượng màu vàng trong lòng bàn tay sư tôn. Mặc dù chậm một chút, nhưng Hứa Thanh cảm thấy loại việc bày tỏ thái độ này, dù đã muộn cũng tốt hơn so với không có. Quả nhiên, sau khi thấy thái độ Hứa Thanh, thất gia càng thêm thoải mái. Lão Tử, đây là thần nguyên vi sư nghiên cứu bộ thân thể thánh quân tử kia. Lại cảm ngộ từ trên người ngươi rất nhiều quỷ thực Nghênh Hoàng Châu cùng với Nam Hoàng Châu. Tiến tới, chuyển nhập vào bên trong thân thể. Không thể không nói, phương pháp mà Trúc Chiếu nắm giữ quả thực có thể khiến cho người ta phải biến sắc. Cái gọi là thần linh cũng là một dạng tồn tại không cùng cấp độ như tu sĩ chúng ta mà thôi. Chỉ là đám thần linh cao giai hơn và cường đại hơn. Cũng không phải không thể bị thay thế. Ta thậm chí còn một suy đoán lớn mật, nhưng còn cần phải kiểm chứng những quyển sách cổ đã thất lạc mất kia để tiến hành đối chiếu và nghiệm chứng. Đáng tiếc, trải qua nhiều năm tháng kỷ nguyên như vậy, đến nay phần lớn sách cổ đã thất truyền. Chỉ mong đợi bên trong những hộp nguyện vọng tản mạn khắp nơi trong thiên địa, hy vọng có thể có ghi chép lẻ tẻ. Đợi sau khi ta tìm được bằng chứng, ta sẽ báo người biết. Thất gia nhàn nhạt mở miệng, một bộ dáng cao thâm mặc chắc. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, hắn luôn vô cùng kính nể sư tôn. Giờ phút này lại càng như vậy. Cúi đầu rồi lại cúi đầu thấp hơn chút nữa. Đội trưởng cũng nhanh chóng làm vậy. Mắt thấy hai vị đệ tử đều rất nhu thuận, đáy lòng thất gia vô cùng khoan khoái, dễ chịu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, vi sư đưa ngươi tới một nơi tốt. Trước kia, ta đã đi qua một hành cung của huyền U, biết rõ từng hành cung đều có một địa phương đặc thù. Thất gia nói xong, đi thẳng về phía trước. Sau nửa canh giờ, ba người bọn họ không ngừng tiến lên chậm rãi xâm nhập đến bên trong quần thể cung điện. Chỉ là phạm vi của mảnh cung điện này quá lớn, dù rời xa như vậy, nhưng lúc này bọn họ vẫn ở khu đông, còn cách vùng bên trong phạm vi khá xa. Nhưng cũng đã đến chỗ mục đích, theo như lời thất gia nói lúc trước. Đó là một tòa cung điện có chút đặc biệt. Mặc dù ở trên cũng tràn nhập máu thịt, nhưng ngoại hình thứ máu thịt này tạo thành một gương mặt thống khổ. Gương mặt này không nhìn ra nam nữ, cũng không có tóc, toàn thân đỏ tía, tràn nhập mạch máu và tỏa ra dị chất nồng đậm, đồng thời cũng lộ ra một cỗ lực lượng có thể ảnh hưởng tới cảm xúc. Toàn bộ sinh linh nhìn thấy nó đều không cách nào điều khiển cảm xúc. Trong lòng tự động dâng lên từng hồi cảm xúc vặn vẹo, ảnh hưởng đến tâm thần, khiến người ta phát cuồng. Coi như là đội trưởng, bản thân không tầm thường, giờ khắc này vẫn bị ảnh hưởng một chút, hô hấp dồn dập, thân thể xuất hiện nhiều cái miệng không ngừng chạy ra khắp thân, trông vô cùng quỷ dị. Hứa Thanh thì tốt hơn. Ngón tay thần linh là một trong phân thân của thần linh ngủ say nơi đây. Thân hình mà nó chuyên môn chế tạo ra có thể giúp Hứa Thanh hấp thu dị chất chỗ này, còn sinh ra thần nguyên, như vậy tự nhiên nó có thể bỏ qua lực lượng nơi đây, không hề bị ảnh hưởng hay tác động gì. Chính là ở chỗ này. Ngoài đại điện có gương mặt máu thịt, ánh mắt thất gia lộ vẻ âm u. Đây chính là một chỗ tạo hóa, một hồi đi vào các ngươi sẽ biết. Thất gia nói xong, toàn thân tràn nhập một mảnh kim quang. Vào thời khắc này, trên người lão rõ ràng khiến cho người ta có một loại cảm giác thần thánh, nhưng lại không có bất luận khí tức gì tràn ra, dường như ẩn nấp đến cực hạn. Coi như nhìn bằng mắt thường cũng thấy một mảnh mơ hồ, thậm chí không cách nào ghi nhớ thân ảnh kia vào trong đầu. Một màn này khiến cho đội trưởng và Hứa Thanh lần nữa dâng lên từng trận gợn sóng lớn trong lòng. Mà Hứa Thanh đã thấy qua mấy vị thần linh, cho nên hắn biết rõ, dạng này đã giống với bộ phận năng lực của thần linh, không cách nào bị nhớ kỹ, thuộc về khả năng ẩn nấp cực hạn. Sư tôn, ngài... Hứa Thanh không nhịn được mở miệng, thực sự là trùng kích của một màn này mang tới cho hắn vượt qua màn dị thú quy hư nhất giai viên mãn, tử vong lúc trước rất nhiều. Vị sư nghiên cứu đánh cắp được thần nguyên, có được lực lượng tuế nguyệt, cũng có được lực lượng ẩn nấp. Thất gia đi ở phía trước, truyền ra giọng nói bình tĩnh. Mà theo lão tới gần đại điện phía trước, gương mặt máu thịt kia cũng càng lúc càng vặn vẹo, dường như muốn sống lại, vẻ đau khổ càng thêm rõ ràng. Đồng thời mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó đang già yếu đi. Trong thời gian nháy mắt liền tràn nhập nếp nhăn. Nhưng hiển nhiên, gương mặt trên đại điện này cũng không giống những con dị thú và quỷ dị mà bọn họ gặp được lúc trước. Gương mặt này mạnh hơn, cho nên giờ phút này xuất hiện ý đồ chống cự. Nhưng dưới sư tôn đi về phía trước, sức chống cự yếu ớt vô cùng, tốc độ già yếu trở nên nhanh hơn, thậm chí vị trí rìa cũng bắt đầu tiêu tán. Mắt thấy như thế, gợn sóng trong lòng Hứa Thanh càng lớn, đội trưởng cũng dùng sức dụi dụi con mắt, bỗng nhiên truyền âm cho Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ngươi nói xem sư tôn mạnh như vậy, chúng ta còn cố gắng làm gì? Ở lại bên trong thất huyết đồng, đường đút choan rất tốt nha. Tiểu sư đệ, giờ khắc này ta có cảm giác thật an toàn. Không đợi Hứa Thanh trả lời, phía trước truyền tới tiếng hừ lạnh của thất gia. An toàn thế rắm, nếu thực sự an toàn, vi sư còn phải mượn thân phận để lén đút vào sao? Đã sớm đẩy ngang, mà vị thất hoàng tử kia không đơn giản. Bất kỳ một đại soái nào dưới trướng người này cũng đều không tầm thường. Hơn nữa, vị huyết yểm kia hình như ngay từ đầu cũng đã phát giác được ta. Mặt khác, ta còn cảm nhận được nơi đây tồn tại những khí tức khác tới từ bên ngoài. Lần này không chỉ có riêng một nhóm các người đến. Cho nên, làm xong một chuyến này, vi sư cũng phải tìm một chỗ để tránh đầu gió. Hai tên kim đan mở thiên cung nhỏ như các người, rõ ràng tính kế mưu toán, hỗn loạn để hốt thần linh. Lá gan cũng quá lớn. Làm xong vụ này, các ngươi tìm cơ hội rời khỏi quận đô, quay về Thất Huyết Đồng, chờ ta. Thần sắc Hứa Thanh ngưng tụ, đội trưởng nghe vậy nắm lấy cơ hội nịnh nọt mở miệng. Sư tôn uy vũ, chúng ta cũng bởi vì có lão sư tôn nhân ra ngài cho nên mới dám mưu đổ nha. À, ngay, chỉ biết vuốt mỏng ngựa. Thật ra vừa đi về phía trước vừa nhàn nhạt mở miệng. Đội trưởng nghe nói như thế, không có chút cảm giác bị giáo huấn khiển trách nào, ngược lại còn vô cùng đắc ý. Mà giờ khắc này theo Thất gia tiêu sái đi tới, gương mặt máu thịt kia cũng vùng vẫy, vặn vẹo thêm kịch liệt. Cho đến một lát sau, lúc Thất gia đi tới trước gương mặt máu thịt, một đám sương mù xoắn tới, gương mặt to lớn truyền ra một tiếng gào thét không cam lòng, hóa thành tro bụi trước mắt ba người, lộ ra một tòa miếu thờ màu đỏ bị vùi bên trong. Tòa miếu thờ hiện ra một cỗ khí tức cổ xưa. Cửa lớn đóng chặt, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Màu sắc ẩn chứa từng trận âm u, đồng thời còn truyền tới một luồng cảm giác nhẹ nhàng, giống như mảnh huyết sắc này không phải máu tươi, mà là quỳnh tương, ngọc dịch. Loại cảm giác mâu thuẫn này gợi lên bản năng sinh mệnh, bụng Hứa Thanh bỗng truyền ra thanh âm xì xào, dâng lên cảm giác đói khát. Ánh mắt đội trưởng cũng co lại, nước bọt chảy xuống. Các người lui ra phía sau một chút. Thất gia chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh nhanh chóng rút lui, mắt thấy đội trưởng trong lúc ép buộc bản năng lui lại có chút chậm. Vì vậy Hứa Thanh liền đưa một tay túm lấy y. Cho đến khi đội trưởng rời khỏi trăm trượng, Thất gia đi đến trước cửa miếu lớn màu đỏ, thần sắc có chút ngưng trọng, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh một tiếng, cửa lớn miếu thờ màu đỏ mở ra. Một màn hồng mang từ trong tiết ra, hóa thành một gương mặt hư ảo thật lớn, nuốt về Thất gia. Thất gia hừ lạnh một tiếng, toàn thân lóng lánh kim quang, tay phải giơ lên phía trước nhấn một cái. Gương mặt hư ảo kia lập tức dừng lại phía trước, cuối cùng hóa thành vô số con hồ điệp màu đỏ, tiêu tán. Những nơi hồ điệp màu đỏ đi qua, bất kể chỗ nào thì hư vô đều bị ăn mòn. Khí tức tràn ra khiến cho Hứa Thanh cùng đội trưởng riêng phần mình kinh hãi. Được rồi. Thất gia bình tĩnh mở miệng, đi về trong miếu. Hứa Thanh cùng đội trưởng vội vàng chạy tới. Sau khi bước vào trong tòa miếu thờ này, liền nhìn thấy một tòa cung điện chấn động tâm thần. Bên trong miếu thờ tràn đầy cảm giác mênh mông, rộng lớn. Chính giữa là pho tượng khổng lồ, không phải huyền u cổ hoàng, mà là một tồn tại lạ lẫm. Hình như không được ghi chép trong lịch sử tiếp theo của nhân tộc. Người này mặc một bộ đạo bào huyết sắc, đứng nơi đó giơ hai tay, tựa như muốn ôm lấy toàn bộ miếu thờ. Mà chung quanh gã, bên trong miếu thờ, thình lình tồn tại hơn mấy trăm ngàn gương mặt trông giống như mặt nạ. Những gương mặt này lớn nhỏ không kém bao nhiêu. Trong đó có già, có trẻ, có nam, có nữ, vẻ mặt hỉ nộ, ái ố, dạng nào cũng có. Chúng nó đều bị áp vào bên trong vách tường, vần quanh bốn phía. Mà nếu như cẩn thận nhìn có thể phát hiện, những gương mặt này thật ra đều là từng bộ da người. Rất nhiều da mặt làm cho bầu không khí nơi này dĩ nhiên trở nên vô cùng quỷ dị. Giờ phút này theo ba người Hứa Thanh đến, những chiếc mặt nạ da người này đồng loạt nhìn về bọn họ. Vị trí lỗ thủng hai mắt tràn ra ánh sáng âm u. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, đội trưởng hít sâu. Nơi đây tên là Tiên Thuật Điện. Bên trong mỗi tòa hành cung của huyền u cổ hoàng đều tồn tại loại Tiên Thuật Điện này. Bên trong phong ấn ẩn giấu rất nhiều tiên pháp đặc thù hồi đó. Thật ra thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Tiên thuật mà các ngươi tưởng tượng là rất tốt, nhưng thật ra cũng không phải một dạng như vậy. Nó cũng không phải tự nhiên, rực rỡ tươi đẹp, mà ẩn chứa sự kinh khủng trong đó. Mỗi một tờ da mặt người ở đây đều là một dạng tiên thuật không cần cảm ngộ, không cần tu luyện, chỉ cần áp mặt là có thể sử dụng. Phương pháp như thế tự nhiên phải trả giá đại giới nhất định. Bất kỳ một cái tiên thuật nào muốn triển khai cũng cần phải hấp thu sinh mệnh. Người mang lên mặt nạ này, mỗi lần vận dụng sẽ càng ngày càng cần nhiều sinh mệnh hơn. Cho đến cuối cùng nếu không cung cấp đủ sinh mệnh máu thịt, toàn thân sẽ bị hút vào đó. Tiếp đó, hóa thành một tờ mặt nạ da người mới. Ngữ khí thật ra bình tĩnh, nhưng ý nghĩa trong lời nói khiến tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng. Cũng có thêm càng nhiều nhận thức hơn nữa đối với tiên thuật. Về phần đội trưởng, tự hồ vốn đã có chút hiểu biết về việc này, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là thần sắc lộ ra một tia phức tạp, nhưng rất nhanh liền biến mất. Các người cũng không cần căng thẳng. Tổng thể mà nói, tiên thật uy lực lớn đều bất phàm, ẩn chứa các loại môn đạo khó lường. Cho nên dùng một cách hợp lý thì có lợi với các người. Mặt khác, mỗi người chỉ có thể cầm ra một chiếc mặt nạ tiên thuật trong tiên thuật điện. Nhiều hơn sẽ có nguyền rủa. Sau khi lấy ở nơi này, đi những tiên thuật điện khác cũng không cách nào tiếp tục lấy nữa. Thất gia nói xong ngẩng đầu nhìn qua pho tượng bên trong miếu thờ, trong giọng nói bình tĩnh, nhiều hơn một chút cảm khái. Về phần pho tượng kia, đây là một vị đại đế của nhân tộc bị lịch sử lựa chọn quên đi. Người này cả đời sáng tạo ra rất nhiều tiên thuật. Vi sư căn cứ một chút dấu vết sách cổ để lại mới biết được một vị tồn tại như vậy. Có lẽ là vì để tô đẹp cho nhân tộc, tô đẹp cho tiên thuật. Sau khi huyền u cổ hoàng thống nhất, người này cũng bị ẩn giấu bên trong dòng sông lịch sử. Mà tiên thuật cũng bị ẩn giấu trong 36 tòa hành cung, bị hóa thành cấm thuật, không hề truyền ra bên ngoài. Nhưng sách cổ ghi chép, vào thời đại kia, vị đại đế sáng tạo ra tiên thuật này chính là người lập được công lao hiển hách cho nhân tộc, cứu vớt vô số quốc gia nhân tộc. Bất luận bộ tộc nào quật khởi đều có mặt sáng và mặt tối. Đây cũng là điều bình thường. Thất gia nói xong ánh mắt nhìn tới hai người đệ tử của mình, nhất là lúc nhìn Hứa Thanh, như có ngụ ý riêng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 100 bao nhiêu nhỉ? Mình quên bố rồi. Thôi, kệ 120 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Nếu như sau khi nghe trận xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.